Cô bò lên quầy bar, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, em nói anh nghe này. Hắn liếc nhìn tư thế ôm ấp của cô, em là gấu koala à? Không phải koala, em là tiểu sơn trà. Cô cười, em còn nhớ anh ở đây len lén hôn em. Lúc đó hắn và cô còn chưa thành đôi thành cặp nhưng hắn đã hôn cô, còn hôn rất nồng nhiệt nữa. Cô lờ mờ nhớ đến chi tiết cười càng thêm vui. Trung Định nhìn đôi mắt mơ màng say của cô, em nhớ nhầm rồi. Không có nhầm, cô lắc đầu như chống bỏi, chính là ở đây anh hôn lén em. Bốn chữ cuối cùng cô tăng thêm âm điệu, hắn nhìn đầu gối cô quỳ trên mặt quầy ba cứng chắc bèn một phát ôm lấy cô, con mèo say, đi ngủ. Hắn ôm lấy cô đi ra ngoài, Hứa Huệ Chanh rất tự nhiên ôm lấy vai hắn, vẻ mặt hắn lạnh đạm thế nhưng cô nhìn vẫn cười lên, Trung tiên sinh, sau này em biết được nụ hôn đầu là anh, em vui lắm. Nhắc đến nụ hôn đầu của cô, Trung Định liền nhớ đến tên Kiều tiên sinh gì đó, em có mấy cái nụ hôn đầu. Một cái, cô vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn cúi đầu xuống. Nhưng hắn lại không nhúc nhích, mỉa mai rằng, xem ra kỹ năng hôn hít của Kiều tiên sinh rất tệ. Cô lắc đầu, không phải. Hừm, âm cuối kéo dài của hắn đã nhuốm lên phần nguy hiểm. Em bây giờ thích Trung tiên sinh của Trung tiên sinh. Lúc này suy nghĩ của Hứa Huệ Chanh đã rất lẫn lộn, cái gì nên nói cái gì không, đã hoàn toàn mất đi sự phán đoán, không thích Kiều tiên sinh của Trung tiên sinh. Nét mặt của Trung Định đông lại, cô vẫn còn đang lẩm bẩm, dãy dụa muốn hôn hắn. Hắn hỏi với giọng trầm thấp, tiểu sơn trà, em đã biết những gì? Em biết, cô không hôn được hắn, không được vui lắm, cô lặp lại, thích Trung tiên sinh của Trung tiên sinh. Trung Định lẳng lặng nhìn cô. Vào lúc này, hắn ý thức được cô và hắn, cách việc đối đãi thẳng thắn với nhau, còn xa lắm. Hắn có chuyện giấu cô cũng vậy, gạch nối. Sau khi tỉnh rượu, Hứa Huệ Chanh chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Góc chuyện audio.com, chuyện sau khi say nữa. Cho nên cô không nhớ được mình đã nói những gì, chỉ biết rằng, sau cùng Trung Định ôm lấy cô lăn lộn trên giường. Nhưng mà cô phát hiện ra, sau đêm hôm đó, có lúc ánh mắt Trung Định nhìn cô như có điều gì suy nghĩ. Buổi chiều chủ nhật Trần Hành Quy gọi điện đến hẹn ăn tối. Trung Định đưa cô gái nhỏ nhà mình theo cùng. Hứa Huệ Chanh tưởng công việc ở Sách Lan Câu là Trần Hành Quy giới thiệu cho nên sau khi nhìn thấy anh cô rất khách khí còn nói tiếng cảm ơn anh. Trần Hành Quy kinh ngạc nhìn về phía Trung Định, vẻ mặt Trung Định bình thản. Sau khi hiểu ra Trần Hành Quy cười với Hứa Huệ Chanh chỉ là chút không còn con. Tuy rằng, thật ra căn bản chẳng phải là công của anh. Kiều Lăng ôm lấy một cô gái có dáng vẻ như nữ sinh đại học. Cô gái cười rất miễn cưỡng, bày rõ ra là không tình không nguyện. Lúc ăn cơm, Kiều Lăng tỏ ra rất săn sóc, ân cần gắp rau cho cô gái, gắp đến cái chén của cô đầy ủ. Cô gái chẳng đụng đũa mấy, một miếng thịt thôi cũng ăn rất lâu. Thỉnh thoảng cô nàng gầy thức ăn trong chén, gầy rồi lại gầy, miếng thịt rơi ra bên ngoài. Kiều Lăng chợt ầm một tiếng, đôi đũa nặng nề đặt xuống ăn. Cô gái nhìn gã một cái, vội vàng gắp rau bỏ vào trong miệng. Miệng cô phồng lên, ăn đến là cực khổ, miếng này còn chưa hoàn toàn nuốt xuống, thì đã nhét miếng khác vào. Kiều Lăng nổi giận cực kỳ, không ăn nữa. Gã chợt bóp miệng cô gái, ép đến cô phun cả một miệng đầy đồ ăn ra ngoài. Vào giây phút này, mọi người đang cười nói đều ngừng lại. Bởi vì chính diện của cô gái hướng về Hứa Huệ Chanh cho nên lúc phun ra, mấy vụn thức ăn văng đến tay áo của cô. Giây kế tiếp Trung Định lạnh lùng quét mắt về phía cô gái. Trần Hành Quy lập tức kêu phục vụ đến dọn dẹp đống hỗn độn. Kiều Lăng chán ghét đẩy cô gái một cái, đi rửa mặt đi, bẩn chết được. Cô gái đứng dậy, đi ra phía ngoài. Hứa Huệ Chanh nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Trung Định, cô nắm lấy tay hắn, khẽ tiếng nói, không sao, đừng giận. Em đi phòng vệ sinh rửa tí là được. Trung Định liếc nhìn Kiều Lăng một cái cuối cùng gật đầu. Đợi khi hai người phụ nữ lần lượt rời khỏi, Kiều Lăng cáu kỉnh đốt điếu thuốc, nói với Trung Định, vợ của mày, một đối với mày một lòng một dạ thật đấy. Nói thừa, nếu không thì sao là vợ tao được, giọng điệu của Trung Định hơi lạnh, làm sao cơ được vậy? Kiều Lăng cũng buồn bực, lúc đầu gã và Trung Định đều chỉnh qua Hứa Huệ Chanh, Trung Định còn hai lần ba lượt đẩy cô vào chỗ chết, thế nào mà sau cùng cô ta lại theo Trung Định chứ? Công tâm vi thường, hai Trung Định tuy rằng tính cách tồi tệ, nhưng như thế không có nghĩa là hắn không biết đối xử tử tế là thế nào. Ở những mặt khác, hắn thật sự rất u ám cổ quái, máu lạnh tàn nhẫn, nhưng trên con đường tình cảm thì, hắn lại đi rất quang minh chính đại. Hắn không muốn và cũng không thèm dùng những thủ đoạn hèn hạ lên người Hứa Huệ Chanh. Thứ hắn giành lấy là trái tim của cô, tất nhiên phải mọi thứ đều lấy cô làm đầu thì mới có thể kháng chiến trường kỳ thành công được. Kiều Lăng rít một hơi thuốc rồi nhả ra, cũng chỉ có mày có cái can đảm tiếp nhận cô ta. một người đàn ông, tất cả bạn bè của hắn đều biết trước khi người phụ nữ của hắn đã làm qua những chuyện gì, đây hẳn là một chuyện rất mất mặt. Trung Định thì giỏi rồi, đưa Hứa Huệ Tranh đi khắp nơi, cứ như sợ người ta không biết cô và. Góc chuyện audio.com, hắn có quan hệ gì không bằng, không dũng cảm không thành công, cái gọi là áp lực cần đương sự thật sự để tâm thì mới hình thành được. Trung Định căn bản là lười để ý đến những thứ chỉ trích đó. Cuộc sống là của mình hắn sống thoải mái là được, không liên quan đến người khác. Kiều Lăng cười cười, tuy rằng gã đã chấp nhận sự thật rằng Trung Định một lòng hướng về Hứa Huệ Tranh, thế nhưng gã lại không cách nào thấu hiểu được Trung Định. Bản thân Kiều Lăng sẽ chọn lựa một cô gái trong sạch để lấy làm vợ, dù cho chính gã thì lại phóng túng buông thả. Chẳng mấy chốc thì Hứa Huệ Tranh đã quay lại, nhưng cô gái lại chậm chạp không xuất hiện, Kiều Lăng lại không hề để tâm, tiếp tục tán phét nói dóc với mấy người bạn. Gã nhớ ra chuyện của Trung Định và gia tộc, đột nhiên hỏi, sao mày đem đồ của Kiều Diên cho Trần Thư Cần vậy? Cũng một khoảng thời gian rồi Trung Định không tụ tập với bạn bè, bởi thế những quyết định của hắn, mọi người đều rất kinh ngạc. Giọng điệu của Trung Định lại lơ đãng bình thường, tựa như khoản cổ phần đó chẳng chút quan trọng, bây giờ cô ta chẳng khác gì quả phụ thờ A Diên, cho cô ta cũng là đương nhiên. Đó là vì cô ta còn trẻ, nghĩ chưa thông, sau này dù sao cũng phải gả đi thôi. Kiều Lăng trần thuật nói, gần đây cô ta ngon lành rồi, một đám đàn ông quay mòng mòng quanh cô ta. Vậy thì cứ tùy cô ta. Trung Định cười cười, tao đối với cô ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Lúc Hứa Huệ Tranh nghe đến cái tên Trần Thư Cần, một loại trực giác xẹt qua, có lẽ đây chính là người có bóng lưng tựa tựa như mình chăng? Nghe giọng điệu của Trung Định, dường như hắn và Trần Thư Cần chẳng có quan hệ gì nhiều. Thế nhưng tại sao khi trở thành Kiều Diên, thì lại tỏ ra giao tình không cạn chứ? Một ro là người phụ nữ của mày, nhưng để vậy không thuận, lại dài dòng, nên tớ chuyển thành vợ. Dù sao thì hai anh chị cũng uống rượu giao bôi rồi, Kiều Lăng cũng có mặt làm chứng nữa. Hai vế đầy đủ là công thành vi hạ, công tâm vi thượng. Đánh thành là hạ sách, đánh vào lòng người mới là thượng sách. Câu này trong binh pháp Tôn Từ, cách chương.